Xuyên không năm 80, nông nữ tâm tâm, chương 35, bị đâm chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch bánh bao nhưng bởi vì vóc dáng quá thấp không đủ với đến miệng Điền Tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đều đỏ bừng. Điền Tiểu Long như nguyện được tới họp chợ, cậu bé vui sướng bay bổng, vừa ra khỏi cổng thôn đã nhảy chân sáo chạy đi. Phạch phạch, hai chị em cảm giác trên đỉnh đầu có chim đang bay, nhưng không để ý, bước chân nhanh chóng đi tới. Rất nhanh đã đuổi kịp một đám người đi chợ trong thôn, trong đó có vài người cũng có thể là đi huyện thành, hoặc là thành phố. Hả, đây không phải là bá vương nhỏ của bá vương lớn Trương Quế Phương sao? Một người phụ nữ hét lên chói tai. Người phụ nữ này tên là Điêu Đông Hoa, thím ta có cô con gái tên là Điền Hà Vũ, là chị em thân thích với Điền Tâm, thật ra trên thực tế cũng không thân cho lắm. Điêu Đông Hoa không ít lần giúp Sử Chân Hương nhắm vào Trương Quế Phương, thường dùng ngôn ngữ châm chọc mỉa mai nguyên chủ. Điền Tâm làm bộ như không nghe thấy, lôi kéo Điền Tiểu Long đang thở phì phì trợn mắt trắng dã với Điêu Đông Hoa, cả hai bước nhanh về phía trước. Sử Chân Hương cũng ở trong đám người này, cô ta dùng ngón tay chọc về phía Tôn Tiểu Yến đang đeo giỏ trúc. Tôn Tiểu Yến là vợ của Điền Đại Nghiêu, Điền Đại Nghiêu là chú hai của Điền Tâm. Tôn Tiểu Yến đang trừng mắt nhìn chị em Điền Tâm, khi bị Sử Chân Hương chọc như vậy làm cho giật nảy mình. Chị ta vẻ tức giận, trong giọng nói lại lộ ra tình cảm hữu hảo giữa các chị em tốt. Chị Hương, chị làm gì vậy, khiến tôi giật nảy mình. Tôn Tiểu Yến biết tại sao Sử Chân Hương lại chọc vào chị ta, Tôn Tiểu Yến còn cố ý giả vờ không biết để đạt được mục đích nho nhỏ. Cho nên khi Sử Chân Hương đưa cho chị ta một quả trứng gà luộc, Tôn Tiểu Yến không hề do dự vội cầm lấy quả trứng gà đấy. Chị ta lập tức há miệng nói, còn dành tay chân không sạch sẽ kia cô tới họp chợ làm gì? Có phải cô lại lén lấy tiền bà của cô để mua sách hay không? Điền Tâm nhìn thấy động tác giữa Sử Chân Hương và Tôn Tiểu Yến cũng thấy được trứng gà cách trương.